Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 263 Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp chớp động cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện như thế chúng ta vậy không xen tay vào được, lại nói cũng nhanh đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, Lục Phù cử động lần này hắn thấy cực kỳ không khôn ngoan. Làm cao cao tại thượng tu tiên thế gia, Lục gia đối với Đông An phủ trưởng khống, có thể nói thô giáp. Văn võ quan viên cơ hồ chính là bài trí, tất cả chính lệnh áp dụng dựa vào là cũng không phải quan viên, mà là phía dưới các thế gia, hào môn, tông phái. Thuế má cũng không phải từ bách tính trong tay từng nhà được đến, mà là cưỡng ép phân công cấp các thế lực lớn, mặc cho bọn hắn vơ vét cuối cùng lại tập trung thu hoạch. Mạc Cầu sẽ không quên, lúc trước Linh Tố phái còn tại thời khắc hàng năm giao nạp thuế má kia 2 tháng, nhất là gian nan. Liền xem như trưởng môn, trưởng lão, đều muốn nắm chặt đai lưng sinh hoạt. Hiện nay thiên tai nhân họa đều tới, không chỉ có không hàng thuế má, ngược lại tại vốn có trên cơ sở lại thêm 4 thành. Chẳng lẽ không phải là muốn mạng người? Kể từ đó, sợ là không ít thế lực đều nhịn không quá đi. Quan bức dân phản, dù cho Lục phủ tay cầm trọng binh, càng có tô thiên giả tọa chấn, sợ cũng tránh không được một phen hỗn loạn. Liền không biết Lục phủ vì cái gì, vậy mà không tiếc kêu ca xôi trào, cũng muốn gom góp nhiều như vậy kim ngân cùng khổ lực. Cấp, Đồng Tiểu Uyển quay người, đánh gậy ý nghĩ của hắn, theo trên thân lấy ra một bản mang theo ôn nhiệt thư tịch đưa tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhìn nhiều nhìn nó, tiên đạo sơ giải, Mạc Cầu tiếp nhận ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là cái gì, Đồng Tiểu Uyển giải thích nói. Một chút có quan hệ tu tiên giả ghi chép dung dung cho ta, miễn cho chúng ta đối với tu tiên giả hoàn toàn không biết gì cả, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới gây họa. Mạc Cầu hiểu rõ, tương tự sách Lục Phủ Vân Lâu, vụ đảo vậy có, chỉ bất quá, không thành tiên thiên không có tư cách quan sát. Cho dù có đại công cũng giống như vậy. Đường Hạ chắp tay mở miệng, đa tạ, khách khí với ta cái gì. Đồng Tiểu Uyển lắc đầu, bất quá ta vừa lúc có chuyện muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút. Nha, Mạc Cầu ngẩng đầu, sư tỷ mời nói, ta nghe nói, Đồng Tiểu Uyển hé miệng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe. Phù gia có một vị, Vô Định Kiếm, lúc trước càng là giúp ta phụ thân, giải quyết phiền phức. Mạc Cầu gật đầu, không sai, hô, hắn lời còn chưa dứt trước mắt liền có thêm cái thiên thiên tố thủ. 5 ngón tay như ngọc óng ánh sáng long lanh, hóa trưởng làm đao, một cái nghiêng nghiêng bổ xuống, tinh xảo bàn tay đúng là bổ ra khai sơn liệt hải chi uy. Trưởng đao chưa rơi, phía dưới bàn đã im ắng vỡ ra. Đồng Tiểu Uyển lại không nói 2 lời, trực tiếp động thủ, tiên thiên chân khí bừng bừng phấn chấn. Đát, Mạc Cầu lại phảng phất biết trước, dưới chân đạp nhẹ, đối phương trưởng đao vừa lên, hắn đã không tại nguyên chỗ. Khí cơ dẫn dắt, Đồng Tiểu Uyển vô ý thức xoay chuyển bàn tay, chỉ thấy Mạc Cầu lần nữa trở về vị trí cũ. Kêu lên một tiếng đau đớn, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, lục hợp đao pháp mạnh mẽ thoải mái, trong chớp mắt liên chạm hơn 10 cái. Làm sao, mỗi một lần xuất đao, phía trước bóng người liền sẽ sớm biến hóa, làm cho nàng không ngừng biến chiêu. Trưởng rơi, bàn vỡ vụn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu lại tựa như chưa hề động đậy qua, đứng ở nguyên địa không thay đổi, chỉ có quần áo trên người theo gió phần phật. Vô Định Kiếm, Đồng Tiểu Uyển mục hiện vẻ phức tạp âm mang cảm khái. Quả thật danh bất hư truyền, ta nghe người ta nói đến, còn có chút không tin, hiện nay xem ra, sư đệ mới thật sự là thiên phú dị bẩm. Phù gia Vô Định Kiếm chính là Mạc Thần Y sự tình, ngoại nhân cực ít biết, nhưng Lục Phủ cũng đã được tin tức. Lục Dung tự nhiên vậy rõ ràng, chính là bởi vậy, nàng mới có thể đồng ý Đồng Tiểu Uyển thỉnh cầu, để Mạc Cầu đi theo tiến về tiên đảo. Quá khen, Mạc Cầu đối với cái này đã bình thản ung dung, nói. Vô Định Kiếm tuy mạnh, dù sao bị giới hạn tu vi cùng tiến giai tiên thiên so sánh, nhưng cũng không tính là gì. Ngô, Đồng Tiểu Uyển mặt lộ vẻ trầm ngâm, lập tức tố thủ vừa nhấc một trường đối diện đánh tới. Một trường này, không có chút nào xinh đẹp, lại nội uẩn tiên thiên chân khí, uy áp một phương, trói buộc hết thảy biến hóa. Mạc Cầu lắc đầu, vậy đưa tay một trường đánh tới. Bành, song trường đụng nhau, Đồng Tiểu Uyển không nhúc nhích tí nào, Mạc Cầu thì có chút phí sức không ở, rút lui 2 bước. Rất hiển nhiên, luận tu vi, hậu thiên cuối cùng khó mà cùng tiên thiên khách quan. Đương nhiên, đây là bởi vì Mạc Cầu chưa từng hiển lộ hắc sát chân thân, cũng chưa từng lấy bất động như sơn gia trì lực đạo. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ đầy đủ để Đồng Tiểu Uyển chấn kinh. Nàng nhìn Mạc Cầu, sắc mặt ngưng trọng. Sư đệ, ngươi tu hành nội công tựa hồ cực kỳ cao minh, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Mạc Cầu chân khí cô đọng thuần túy, giống như từ vô số tơ thép ngưng tụ thành một cỗ cốt thép, lực đạo cương mãnh hùng hậu. Cùng cái khác hậu thiên võ giả so sánh, chân khí của hắn tinh thuần đáng sợ, cả hai tựa như đậu hũ cùng cục gạch khác nhau. Dù cho cùng tiên thiên chân khí so sánh, cũng chỉ là thiếu đi phần linh động, sinh động, kém hơn một chút mà. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là mình mới vào tiên thiên liền cùng Mạc Cầu đấu lời nói, sợ là còn không bằng đối phương. Bực này đỉnh tiêm nội công, không nên không có chút nào danh khí mới đúng. Môn nội công này, là ta tự sáng tạo. Mạc Cầu cười nói, ta gọi nó hỗn nguyên nhất khí công, trừ ta ra, đương thời bên trong, còn không có người thứ hai tu tập. Hỗn nguyên nhất khí công, tự sáng tạo. Đồng Tiểu Huyền miệng nhỏ đại trương, nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu mới cười khổ lắc đầu. Sư đệ thực sự là, để cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tuổi còn trẻ y đạo tinh xảo, phóng nhãn toàn bộ Đông An phủ, sợ cũng không có mấy nhân có thể cùng tương đương. Như thế, đã là đầy đủ kinh người. Nhưng hắn đồng thời còn là vị nhất lưu cao thủ, mà lại tu thành vài chục năm nay chưa từng có nhân tu thành vô định kiếm. Cái này vẫn chưa xong. Thậm chí, chả sáng chế ra một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Môn nội công này tâm pháp phẩm giai chi cao, vượt qua làm linh tố phái mấy trăm năm truyền thừa chi cơ dược vương bảo điển, thậm chí vượt ra khỏi nàng theo lục phủ có được đỉnh tiêm nội công tâm pháp cực huyền kình. Cái này, há lại chỉ có từng đó là thiên phú dị bẩm, đơn giản chính là nhất cái yêu nghiệt, một loại cảm giác hôn mê, nổi lên não hải, để Đồng Tiểu Huyền nhịn không được lấy tay nâng trán, liên tục khoát tay. Đừng nói chuyện, để cho ta thanh tỉnh một chút, ta đầu óc có chút choáng. Mạc Cầu yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng biết Mạc Cầu trà tu thành tiên gia pháp môn phù đồ, càng là đem hắc sát chân thân tại hậu thiên cảnh giới tu tới đệ thất trọng, càng tinh thông hơn rất nhiều đỉnh tiêm công pháp, sợ là có thể làm trận sụp đổ. Thật lâu, Đồng Tiểu Huyền mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn Mạc Cầu, sắc mặt phức tạp. Nguyên bản ta chả lo lắng, người có thể hay không đi theo lên đảo, hiện tại xem ra, lại là ta quá lo lắng. Như thế, Mạc Cầu hỏi, đi kia tiên đảo còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Ta biết đến cũng không nhiều. Đồng Tiểu Huyền lấy lại bình tĩnh, nói. Bất quá Dung Dung nói qua, nàng mang theo qua đi hơn 20 người, nhiều nhất chỉ có 3-4 người có thể đi theo lên đảo. Những người khác cần thay đường ra. Người yên tâm, lấy sư đệ thiên phú của ngươi, chỉ muốn tiến giai tiên thiên, nhất định là trong đó một vị. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Từ biệt thần hồn thất thủ Đồng Tiểu Huyền, Mạc Cầu mang theo sách trở về chỗ ở, như là đã dự định rời đi Đông An phủ, những ngày này hắn đã bắt đầu xử lý đồ vật của mình. Trạch viện ngoại trừ lưu cho Trương Tử Lăng ngoại trừ, tất cả đều ngoại bán. Trong tĩnh thất, Mạc Cầu thả ra trong tay tiên đạo sơ giải, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thông qua quyển sách này, hắn đối với trong truyền thuyết cao cao tại thượng tu tiên giả cuối cùng có chút ít giải. Tổng thể mà nói, ở sách người trong miệng tu tiên giả tu vi chia làm luyện khí trúc cơ. Trên đó có thể vẫn còn, nhưng viết sách người cũng không rõ ràng. Luyện khí tổng cộng có 12 tầng, 10 tầng trở lên cao giai tu tiên giả, đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Triều Tấn các nơi tu tiên thế gia tộc trưởng, già lão có chút cũng bất quá luyện khí tầng 8-9 mà. Về phần trúc cơ tiên tu, sợ chỉ có triều đình tiên đảo mới có. Trong sách trả liệt ra mấy gia tộc lớn, lục phủ thượng gia ngay tại nó liệt. Tu tiên giả ngự sử pháp khí, mượn dùng thiên địa chi lực phù lục trận pháp, pháp thuật các loại cái mạc như là. Luyện khí 3 tầng trở xuống tu tiên giả có thể phát huy lực sát thương có hạn, thực lực thậm chí còn không bằng tiên thiên. 3 tầng về sau, có thể ngự khí thi pháp tiên thiên cao thủ liền gần như không có khả năng là nó đối thủ. Về phần luyện khí phù pháp loại hình, trong sách vậy có ghi chép, chỉ bất quá đều là điểm đến là dừng. Thật lâu, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, để sách xuống sách từ một bên cầm lấy một bình đan dược ăn vào một hạt bắt đầu đả tọa tu hành. Tu tiên, cư hắn chả rất xa xôi. Hiện nay mục tiêu, là tiên thiên. Nhờ vào miếu hoang một trận chiến, phù ngao đối với Mạc Cầu có thể nói kính như thiên nhân, đan dược một chuyện cực kỳ để bụng. Hiện nay đã vào tay mấy bình đỉnh giai đan dược trước mắt xem ra tiên thiên trước đó không cần vì đó phát sầu. Đan dược vào bụng, lúc này hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Bất động như sơn, phù đồ đệ tam sách, hỗn nguyên nhất khí công. Rất nhiều pháp môn cùng nhau vận chuyển, Mạc Cầu thể nội giống như có dấu một đầu thao thiết điên cuồng thôn phệ luyện hóa dược lực. Tốc độ nhanh chóng, có thể để cho tiên thiên xấu hổ. Chân khí bên trong đan điền, vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Khoảng cách một mạch sâu chu thiên hậu thiên viên mãn chi cảnh, xem ra, đã là không kém được bao xa. Có thể rời đi Đông An phủ trước đó, liền có thể luyện ra tiên thiên đan, nếm thử tiến giai. Dược cốc, một tháng này, trên vạn người hội tụ nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Ngọc Bảo Thạch Linh Mộc Hoa Cỏ tất cả chân quý sự vật liên tiếp vận lên núi đỉnh. Các lộ thợ khéo tề tụ càng có võ học cao thủ, khai sơn đục đá, khởi công xây dựng xa hoa cung điện. Bất quá chỉ là thời gian một tháng, đã có thể thấy được nền tảng hình thức ban đầu. Đương nhiên, cũng không ít thân người chết nơi đây, thành mảnh này tương lai xa hoa kiến trúc nền tảng. Đỉnh núi nơi nào đó yên lặng địa, người xưng Lục Phong từ Lục Bắc Hải, hiếm thấy mặt lộ vẻ ý cười, nhìn xem một bước kia bước đắp lên mà thành kiến trúc. Vân Nhu, xem ra đính hôn thời điểm, nơi đây đã thành hình. Đúng vậy à, Thượng Vân Nhu tay cầm một cái cỏ lau thảo, buồn bực ngắn ngầm mắt nhìn phía dưới đem hết toàn lực bận rộn khổ lực lắc đầu nói. Đang xây thành trước đó, vậy không có gì đẹp mắt. Thật sao, Lục Bắc Hải nghiêng đầu xem ra, nhãn mang cưng chiều. Ta cho là ngươi sẽ thích, đã không thích vậy chúng ta hồi Quỳnh Nguyệt Hồ chính là, nơi đó phong cảnh càng tốt hơn. Xác thực, Thượng Vân Nhu đôi mắt đẹp sáng lên. Vẫn còn Mộc Hủy muội muội Lang Tà Đảo, phong cảnh tốt nhất, bất quá ta nhìn Lục đại ca tâm tư không ở nơi này a, ha ha. Lục Bắc Hải cười không đáp, thiên chi đạo tổn hại có dư mà bổ không đủ. Nhân chi đạo tổn hại không đủ mà bổ có dư. Thượng Vân Nhu giọng dịu dàng mở miệng, kỳ thật chúng ta thượng gia pháp môn, nói đến vậy đơn giản, chính là bắt hắn nhân căn cơ bổ túc tự thân thiếu hụt thôi. Này pháp cái khác không cần nhiều lời, bất quá Lục đại ca cần tìm tam cái thiên phú xuất chúng, tuổi chưa qua 40 người huyết tế, mới có thể giúp ngươi tu thành pháp lực, ba người kia thiên phú càng cao, thành công của ngươi xuất cũng liền càng lớn. Nha, Lục Bắc Hải hai mắt sáng lên, lập tức hướng nơi xa nhất nhân ngoắc. Nhậm Mâu tới đây một chút, đúng, đối phương vội vàng chạy tới, chắp tay nói, thiếu gia có gì phân phó, ta hỏi ngươi, Lục Bắc Hải sắc mặt trầm xuống, nói. Đồng An phủ võ học thiên phú cao nhất mấy người, theo ý của ngươi đều có ai? Cái này, đối phương sững sờ, lập tức lấy lòng nói. Đồng An phủ võ học thiên phú cao nhất tất nhiên là thiếu gia ngài, điểm ấy còn cần nhiều tiểu nhân nói sao? Ha ha, Lục Bắc Hải cười chụp hắn một chút, nói. Trừ ta ra đây, kia chính là tiểu Uyển cô nương, tuổi chưa qua 20 mấy, đã thành tựu tiên thiên, thiên tư kinh người. Vẫn còn Chu gia nhị phòng Lục thiếu gia, 32 tuổi thành tựu tiên thiên. Huyền âm bí các cầm tiên tử, đúng rồi, hắn vỗ nhẹ hai tay, nói, kỳ thật vẫn còn nhất nhân, mặc dù chưa thành tiên thiên, nhưng thiên phú chi cao thậm chí có thể vượt qua tiểu Uyển cô nương. Ai, vô định kiếm, mạc thần y, cách chương.